Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, báo. Đối với chiếc tàu lặn này, Diệp Thiên Hồ đương nhiên biết đến. Ở trước đó trải qua tàu ngầm ụ tàu thời điểm, hắn cũng đã nhìn thấy cái kia yên tĩnh ngừng ở nơi đó tên to xác. Chỉ có điều... Nói tới đối với cái này tên to xác hiểu rõ, Diệp Thiên Hồ xem phim thời điểm biết đến đôi câu vài lời khẳng định là không cách nào cùng diêu so. Với, nó nguyên hình là trước Xô Viết bão quý tàu lặn nguyên tử. Tai nạn bạo phát trước, Umbrella thành công bốc lên một hồi lấy T-Virus làm trụ cột vũ khí sinh hóa thi đua. Chiếc tàu lặn này là bọn họ vận chuyển virus vũ khí công cụ một trong. Chỉ có điều, ở tai nạn bạo phát sau khi, vũ khí thi đua cùng tiền tài đã mất đi ý nghĩa. Vì lẽ đó, chiếc tàu lặn này những năm này đã rất ít rời đi ụ tàu. Thế nhưng công ty Umbrella đối với chiếc tàu lặn này giữ gìn thăng cấp công tác vẫn rất đề bụng. Diêu nói, điều đi ra liên quan với chiếc tàu lặn này càng nhiều tư liệu. Nói với Diệp Thiên Hồ. Tàu ngầm tư liệu đều ở nơi này. Chính ngươi xem đi, tư liệu rất nhiều, đặc biệt là rất nhiều chuyên nghiệp Diệp Thiên Hồ bởi vì cũng không có có liên quan chỉ là dự trữ. Vì lẽ đó xem ra có chút mất công sức. Thế nhưng, từ những tài liệu này mặt ngoài biểu hiện bên trong, hắn cũng có thể ý thức được. Chiếc tàu lặn này đúng là phi thường mạnh mẽ. Nhanh chóng xem lướt qua tàu ngầm tư liệu. Diệp Thiên Hồ ý thức được, chiếc tàu lặn này tuy rằng chỉ có điều là khoác một tầng bão áo khoác thôi. Trong đó hạt nhân đã bị công ty Umbrella nhiều năm qua sửa chữa đến long trời lở đất. Bão cấp tàu lặn nguyên tử, hoặc là có thể xưng là 941 hình chiến lược tàu lặn nguyên tử. Xô Viết thời kỳ kiến tạo đường đạn đạn đạo tàu lặn nguyên tử. Cũng là hiện nay trên thế giới cơ bản nhất tích cùng trọng tải tàu ngầm duy trì người. Là Xô Viết vì ứng đối nước Mỹ Ohio cấp chiến lược tàu lặn nguyên tử làm ra ứng đối biện pháp. Chỉ có điều, tuy rằng khổ người quá lớn, thế nhưng tải đạn đo các phương diện nhưng không bằng Ohio cấp tàu lặn nguyên tử. Nhưng mà ở công ty Umbrella tiếp nhận này chiếc tàu lặn nguyên tử cũng đối với hắn tiến hành rồi. Một ít liệt cải tạo sau khi, vốn có báo rất nhiều số liệu đã không còn thích hợp với hiện tại chiếc tàu lặn này. Có thể nói, ngoại trừ ngoại hình ở ngoài, này kỳ thực đã là hai cái không giống sản phẩm. Bởi vì chiếc tàu lặn này chức năng đã từ chiến lược uy hiếp cùng đả kích đã biến thành vận tải tác. Dụng, vì lẽ đó nguyên bản tàu ngầm trên đường đạn đạn đạo cùng tương ứng thiết bị đã bị hoàn toàn dỡ bỏ. Này không chỉ chính là đằng ra càng nhiều không gian, càng là bởi vì, coi như là các quốc gia nhà cần chiếc tàu lặn này vì bọn họ vận tải vũ khí sinh hóa. Thế nhưng, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép một chiếc chở khách vũ khí nguyên tử tàu ngầm tiến vào bọn. Họ lãnh hải, có điều, tàu ngầm cũng chưa hề hoàn toàn mất đi thủ đoạn công kích. Chí ít tàu ngầm ngư lôi cùng phòng không đạo đạn vẫn bị bảo lưu lại. Hơn nữa, những năm này công ty Umbrella ở tàu ngầm hệ thống động lực, hệ thống truyền tin, hệ thống điều khiển chờ các phương diện đều tiến hành rồi dứt khoát hẳn hoi cải tạo. Ở tàu ngầm bên trong, kỳ thực đã hoàn toàn biến thành khác một phen dáng dấp. Nhất làm cho Diệp Thiên Hồ thỏa mãn chính là chiếc tàu lặn này hầu như đã làm được lái tự động. Nói cách khác, nếu như ở không cân nhắc đối với tàu ngầm giữ gìn các loại công việc, coi như là Diệp Thiên Hồ không tìm được bất kỳ thao tác nhân viên. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng hoàn toàn có thể để cho hệ thống trí tuệ nhân tạo. Tỉ như Red Queen đi khống chế tàu ngầm, cũng để cho vận chuyển bình thường. Liền ngay cả trạng thái ngư lôi đồng phát bắn chờ phức tạp trình tự, cũng hoàn toàn có thể tự chủ hoàn thành. Cuối cùng một hạng chính là tàu ngầm bên trong thư thích độ. Hay là nói, cái này cũng là một cái niềm vui bất ngờ. Bởi vì đối với tàu ngầm bên trong cải tạo cùng đơn giản hóa, to lớn trọng tải để hắn bên trong nắm giữ rộng rãi không gian. Tuy rằng cái này rộng rãi cũng là so ra, thế nhưng là đã phi thường khó được. Hơn nữa, tàu ngầm bên trong có vô cùng tân tiến điều hòa phương tiện, không khí loại bỏ, tinh chế nước, chữa bệnh chờ thiết bị. Hơn nữa còn có đối lập với cái khác tàu ngầm tới nói, tuyệt đối được cho xa xỉ ký túc xá, còn có phòng nghỉ ngơi chờ phương tiện, thậm chí có thể nói, này kỳ thực là một chiếc có thể lẻn vào trong nước biển xa hoa du thuyền. Nhìn thấy những này số liệu, Diệp Thiên Hồ cảm thấy, công ty Umbrella chi vì lẽ đó nóng như thế chung với đối với tàu ngầm tiến hành tương ứng cải tiến. Chỉ sợ là Umbrella có cao tầng thật sự muốn đem chiếc tàu lặn này chế tạo thành một chiếc dưới nước hàng xa xỉ, nhưng mặc kệ chiếc tàu lặn này biến thành bây giờ như vậy nguyên nhân là cái gì. Hiện tại nó là thứ thuộc về Diệp Thiên Hồ, trong đó to lớn chứa đựng không gian vừa vặn thích hợp mang đi Diệp Thiên Hồ lần này thu hoạch. Hơn nữa cũng có thể để cho bọn họ càng tốt hơn chạy trốn công ty Umbrella sau đó khả năng lần theo. Ở hiện tại một cái dưới, công ty Umbrella muốn tìm được một chiếc chẳng biết đi đâu tàu ngầm. Vậy cũng thật sự không khác nào mò kim đáy biển. Một bên khác, Hồng White Queen đối với công ty Umbrella vệ tinh hệ thống xâm lấn đã tiến hành đến kết thúc. Alice vẫn đang chăm chú tiến trình. Ngay ở Diệp Thiên Hồ cùng Diêu thảo luận liên quan với cái kia chiếc bão cấp tàu lặn nguyên tử thời điểm, Alice âm thanh từ đối diện truyền đến, nàng ngồi ở bên cạnh một cái đài điều khiển mặt sau, nói rằng, chỉ sợ các ngươi cần chờ một lát tái thảo luận, Red Queen công tác muốn kết thúc, làm Alice âm thanh kết thúc không một hồi, Diệp Thiên Hồ cùng Diêu phía trước trên các đồng hồ đo hình ảnh biến mất. Lập tức đã biến thành một bộ vệ tinh hình vẽ. Chỉ có điều, này tấm vệ tinh hình vẽ rõ ràng tồn ở vấn đề gì. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ miễn cưỡng nhận ra đây là trên thực tế mảnh này eo biển hình vẽ, thế nhưng là phi thường mơ hồ, căn bản không thể là người sử dụng cung cấp cái gì có thể giá trị lợi dụng. Lẽ nào gặp sự cố sao? Diêu nghi hoặc nhìn này tấm vệ tinh hình vẽ, khá là không rõ nói ra chính mình nghi hoặc, tựa hồ Red Queen đã thành công, nhưng làm sao gặp cho thấy như vậy không có giá trị hình vẽ đây. Diệp Thiên Hồ cũng ngẩn người một chút, chợt chợt nhớ tới một vài thứ, dùng ánh mắt ra hiệu Diêu hơi chờ một chút, liền mở miệng hỏi, Red Queen, này có phải là ở virus quấy dày dưới vệ tinh hình vẽ? Đài điều khiển trên màn hình chia làm 3 cái bộ phận. Trung gian to lớn nhất bộ phận vẫn như cũ biểu hiện mơ hồ không rõ, hơn nữa không ngừng đập vệ tinh hình vẽ, mà hai bên trái phải hơi nhỏ hơn một chút, hai cái trên các đồng hồ đo đều xuất hiện Red Queen hình vẽ. Đúng, mượn trước tải lên virus, ta đã thành công xâm lấn công ty Umbrella vệ tinh hệ thống. Thế nhưng, căn cứ ta tính toán, dựa theo công ty Umbrella thực lực, cũng không có cách nào hoàn toàn để những vệ tinh này thoát ly công ty Umbrella khống chế. Vì lẽ đó, ta khởi động lúc trước kế hoạch số 2 phương án. Ta ở vệ tinh hệ thống bên trong làm một chút, có thể để cho ngươi một mức độ rất lớn có thể sử dụng những vệ tinh này. Cũng đối với vệ tinh tiến hành có hạn độ quấy dày. Thế nhưng, những vệ tinh này cao nhất quyền khống chế vẫn còn đang công ty Umbrella trong tay. Chỉ là bọn hắn dễ dàng không sẽ phát hiện kỳ thực cũng thu được đối với vệ tinh hệ thống quyền sử dụng. Nói cách khác, chỉ cần cẩn trọng một chút, tuy rằng những vệ tinh này vẫn như cũ thuộc về công ty Umbrella, thế nhưng đồng dạng có thể sử dụng. Gilma trên rõ ràng Red Queen ý tứ, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ gật gật đầu. Này tuy rằng không phải kết quả tốt nhất, nhưng đã vô cùng tốt. Chí ít để bọn họ ở trên trời cũng nắm giữ một đôi mắt thay đổi phương diện này tình báo không ngang nhau thế yếu. Hồng Sau tiếp tục nói, vì phòng ngừa trong quá trình này bị Umbrella hệ thống trí tuệ nhân tạo phát hiện, ta dùng virus làm lần này xâm lấn che giấu. Ta đã đối với virus làm một chút, chỉ cần Isabella tự mình thanh trừ virus, để Umbrella người cho rằng vệ tinh hệ thống đã khôi phục bình thường. Đến thời điểm là có thể bình thường sử dụng những vệ tinh này. Kỳ thực, Isabella đối với vệ tinh hệ thống chữa trị công tác vẫn đang tiếp tục. Làm vẫn quấy nhiễu công ty Umbrella virus xuất hiện vấn đề. Isabella tốc độ chữa trị lập tức có đột phá tính tiến triển. Đang đợi thời điểm, Diêu cảm thấy rất hứng thú hỏi. Nếu như đây là số 2 phương án, cái kia số 1 phương án là cái gì? Này ngược lại là không có cái gì có thể ẩn giấu. Diệp Thiên Hồ nói, kỳ thực tổng cộng có 3 cái phương án. Căn cứ thực lực đối phương mạnh yếu đối ứng 3 loại kết quả. Hoàn toàn cướp đi công ty Umbrella đối với vệ tinh quyền khống chế. Ở không bị đối phương phát hiện tình huống thu được quyền sử dụng. Còn có chính là, nếu như thật sự không thể sử dụng những vệ tinh này, vậy thì triệt để hủy diệt chúng nó. Chỉ có điều là quá 10 mấy phút, cái kia phó mơ hồ không rõ vệ tinh hình vẽ bỗng nhiên trở nên rõ ràng lên. Điều này cũng tiêu chí, vệ tinh hệ thống đã khôi phục bình thường. Thành công thu được vệ tinh quyền sử dụng hiệu quả lập tức liền hiển hiện ra. Phụ trách giám thị vệ tinh hệ thống Red Queen lập tức liền phát hiện một cái trọng yếu tình báo. 2 chiếc máy bay trực thăng đang đến gần nơi này. Đối phương thuộc về công ty Umbrella. Có 80% khả năng là đến từ những trụ sở khác tiên khiển đội. Ở Red Queen sự khống chế, vệ tinh hình vẽ trên rất nhanh sẽ đánh dấu ra cái kia 2 cái mục tiêu. Diệp Thiên Hồ đã dự liệu được chuyện như vậy phát sinh. Trước Hồng White Queen chặt đứt căn cứ thí nghiệm cùng ngoại giới liên hệ. Mà thôi, tầm quan trọng của nơi này, bọn họ nhất định sẽ phái người đến điều tra nơi này đến cùng phát sinh cái gì. Một khi bọn họ phát hiện nơi này vấn đề, tiếp đó, khẳng định chính là đại binh áp sát. Bọn họ còn có thời gian bao lâu đến? Diệp Thiên Hồ hỏi, dự tính sau 2 giờ đến. 2 giờ, Diệp Thiên Hồ nghĩ một hồi, này con tiên khiển đội cũng không thể tạo thành uy hiếp. Rất dễ dàng là có thể xử lý xong, mà coi như là ở tiên khiển đội phát ra cảnh báo hoặc là bị tiêu diệt sau. Công ty Umbrella lập tức tổ chức đại bộ đội đến đây. Như vậy bọn họ chí ít cũng còn có khoảng 5 tiếng thời gian. Này chút thời gian, tuy rằng cũng không coi là nhiều, nhưng đã đầy đủ Diệp Thiên Hồ làm rất nhiều chuyện. Cần chuẩn bị chiến đấu sao? Alice tay đặt ở cái chuôi thương trên, có chút mong đợi hỏi. Không, có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Diệp Thiên Hồ cười lạnh nói, liền để những người này thưởng thức một hồi chính bọn hắn chế tạo ra sản phẩm đi. Cho tới, đương nhiên là mau mau thu thập gia sản, chuẩn bị lui lại, liền như Red Queen dự đoán như vậy. Sau 2 giờ, 2 chiếc màu đen khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu đi tới căn cứ bầu trời. Lúc này, bọn họ kinh ngạc phát hiện, đi về căn cứ đường nối lúc này đang đứng ở mở ra trạng thái. Bên trong một đài thang máy đã rơi xuống bên trong căn cứ. Mà ở một bên bê tông kiến trúc trên, thình lình dừng một chiếc cùng bọn họ đồng dạng kiểu dáng khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu. Ở hướng về tổng bộ báo cáo nơi này phát hiện đồng thời, 2 chiếc máy bay chiến đấu trước sau lơ lửng ở đường nối phía trên. Sau đó đem cabin bên trong nhân viên chiến đấu tác hàng đảo đường nối thang máy trên. Lập tức, vượt qua 30 tên lính khởi động thang máy tiến vào vị ở dưới nước biển mới căn cứ thí nghiệm. Thang máy đến dưới đáy. Trước mắt này điều đi về căn cứ chủ yếu vị trí trong thông đạo yên tĩnh không hề có một tiếng động. Không có chiến đấu dấu vết, không có kẻ địch, càng không có người mình. Nhưng mà, khi bọn họ rời đi thang máy chuẩn bị hướng về bên trong xuất phát thời điểm, từng cái ẩn giấu bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Đó là vô số ăn mặc Xô Viết quân phục zombie binh sĩ. Chính là trước cho Diệp Thiên Hồ tạo thành một chút phiền toái ký sinh trùng zombie quân đoàn. Những này zombie binh sĩ số lượng càng ngày càng nhiều. Rất nhanh hầu như lấp kín này điều cũng không có cỡ nào rộng rãi đường nối. Đón lấy, những này zombie binh sĩ hướng về tiên khiển đội hung hãn khởi xướng tấn công. Cuộc chiến đấu này chỉ có thể dùng khốc liệt để hình dung. Phải biết, những này zombie binh sĩ có thể đều mang theo AK-47 đây. Đang, hot, hậu tiến công mệnh lệnh phát sinh sau. Đếm không hết súng tự động trong khoảnh khắc hướng về chúng nó mục tiêu điên cuồng chút xuống đạn. Dược, cho dù này chi tiên khiển đội binh lính ở phát hiện kẻ địch thời điểm liền lập tức công sự. Cũng nỗ lực khởi xướng phản kích. Thế nhưng ở đối diện dày đặc màn đạn bên dưới, vòng thứ nhất nổ súng thì có mấy tên tiên khiển đội viên bị đánh chết. Sau đó, chưa hề biết tử vong cùng hoảng sợ zombie binh sĩ bắt đầu về phía trước đẩy mạnh. Những quái vật này liền dường như bên trong rừng mưa khủng bố kiến quân đội giống như vậy. Nỗ lực xé nát tất cả tre ở chúng nó đi tới trên đường kẻ địch. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu. Tiên khiển đội viên liền ở thế yếu, mà khi bọn họ nỗ lực lợi dụng thang máy rời đi nơi này thời điểm, cũng vọng phát hiện thang máy đã bị viễn trình khóa kín, tuyệt vọng phản kích nhất định không có kết quả. Cuối cùng, này chi tiên khiển đội bị vô số zombie binh sĩ nhấn chìm. Vào lúc này, lúc trước những người ở trong chiến đấu chết đi tiên khiển đội viên hoặc là có thể nói xem như là may mắn. Kiên trì đến cuối cùng vài tên tiên khiển đội viên, cuối cùng nhưng là bị những này zombie binh sĩ xông tới đánh gục sau. Sống sờ sờ cắn chết phân thực, coi như là trải qua công ty Umbrella cải tạo. Thế nhưng những quái vật này chung quy vẫn là zombie, đối với ăn uống khát vọng có điều là bị áp chế. Nhưng xưa nay đều chưa từng biến mất, làm tiên khiển đội báo cáo phía dưới tình huống khác thường thời điểm. Ở lại trên chiến đấu cơ người điều khiển liền quả đoán hướng về cái khác căn cứ cầu viện. Sau đó xem tận rất xa rời đi nơi này, chỉ là ở hơi địa phương xa xoay quanh giám thị. Tiên khiển đội không có cứu, nhưng bọn họ nhất định phải phòng ngừa đối phương những khả năng khác đối với không công kích. Đương nhiên, bọn họ có thể sẽ không cảm thấy đây là khiếp đảm hành vi. Chỉ là bảo lưu sinh lực giám thị mục tiêu. Cũng chờ đợi đại bộ đội đến đây thôi, mà ngay ở tiên khiển đội gặp phải tàn sát thời điểm. Liền ở cách nơi này không xa tàu ngầm ụ tàu bên trong. Lúc này nơi này xác thực một mảnh bận rộn cảnh tượng. Lượng lớn người nhân bản binh sĩ nơi này ra ra vào vào. Không ngừng mà đem lượng lớn vật tư vận chuyển tiến vào tàu ngầm bên trong. Những này vật tư đa dạng, các loại vũ khí đạn dược, sinh hoạt vật tư, cùng với cái khác đa dạng chiến lợi phẩm, lần này Diệp Thiên Hồ thu hoạch đúng là quá nhiều rồi. Cho tới Diệp Thiên Hồ không thể không bỏ qua rất nhiều không phải như vậy cần phải vật tư. Đồng thời đầy đủ lợi dụng tàu ngầm trên phòng chứa đồ cùng chính hắn hệ thống không gian. Nhưng mà, vẫn như cũ có rất nhiều thứ tốt nhất định phải bị bỏ qua đi. Có điều, chỉ ít hắn đã chiếm được rất nhiều thứ, đặc biệt là này tòa căn cứ chứa đựng đông đảo tiên tiến khoa học kỹ thuật số liệu cũng đã bị Diệp Thiên Hồ phục chế một phần. Hay là những thứ đồ này mới là hắn chuyến này quan trọng nhất thu hoạch, chỉ là cần đầy đủ thời gian cùng tài nguyên để tiêu hóa bọn họ thôi. Sau mấy tiếng, Diệp Thiên Hồ, Alice cùng Jill cũng tới đến tàu ngầm ụ tàu bên trong. Tàu ngầm lúc này đã làm tốt xuất phát trước tất cả chuẩn bị. Đây là chờ đợi chủ nhân của nó đến. Red Queen vẫn ở Wesker vị trí, nhưng xem ra hắn rất am hiểu che giấu mình. Tạm thời vẫn là không cách nào nắm giữ hành tung của hắn. Diệp Thiên Hồ giãn ra một thoáng chính mình thân thể, liền nghe đến thân thể then chốt vị trí phát sinh uể oải tiếng vang. đi vào thế giới này sau khi liền vẫn không ngừng mà đông bôn tây bào. Cộng thêm chiến đấu không ngừng, hay là hắn cũng nên để cho mình hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Diệp Thiên Hồ hai tay thản nhiên ngăn ở hai bên trái phải Diêu cùng Alice bên hông. Tràn đầy mê hoặc mà nói rằng, a, để ăn mừng lần này thắng lợi, vừa vặn còn có một chiếc tàu ngầm, không bằng liền coi này là làm một hồi ra biển lữ hành đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.